Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, đệ nhất tông sư. Phán quán trưởng, doanh môn chủ, Lý Cầu Tiên quay về cửa viện, hai người gật gật đầu. Thu rồi quyền pháp, Lý tông sư, ngươi, luyện thành đan kình, tự nhiên, ta mấy ngày trước cùng mấy vị không phải nói. Muốn bế quan đột phá đan kình sao? Có thể này cũng quá nhanh. Không nhanh, đều đã mấy ngày, Lý Cầu Tiên nói. Phản, Doanh Ngự hai người hơi dương ra khẩu. Một câu nói đều không nói được. Lý Cầu Tiên không để ý đến này loại dưới cái nhìn của hắn nước chảy thành sông việc nhỏ. Hỏi một tiếng, võ giả giao lưu sẽ như thế nào? Đã tiến hành đến ngày thứ năm. Ngày mai sẽ mời tông sư tự mình lên đài đàm luận võ học chi đạo. Đến thời điểm sẽ có hóa kình đại sư luận võ. Sau đó ngày, phòng trừng có tông sư ra mặt, tự mình luận bàn, hướng về các võ giả bày ra đan kình huyền diệu, dùng để dựng đứng võ đạo tự tin. Dựng đứng võ đạo tự tin, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển. Địa vị của võ giả một đời không bằng một đời. Ở phi cơ, xe tăng vừa phát minh ra đến trước. Võ giả tuy rằng sa sút, nhưng ở Tùng Lâm chiến, ám sát chiến đấu bên trong vẫn cứ thuộc về vua không ngai. Có thể theo viên thứ nhất đạn hạt nhân nổ tung, cái kia loại làm người tuyệt vọng sức mạnh, triệt để đem võ giả thời đại chung kết. Không biết bao nhiêu võ giả vì thế khóc ròng ròng. Mà bây giờ, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, hầu như 10 năm biến đổi, súng ống uy lực, vũ khí chủng loại không ngừng đa dạng, từng binh sĩ máy móc xương cốt, nhiệt năng hiện ra tượng nghi khí, máy truyền âm, máy không người lái các loại, làm cho võ giả địa vị chịu đến nghiêm trọng đạp lên. Cái kia chút tiêu tốn mười mấy năm luyện thành ám kình võ sư. Ở trên chiến trường phát huy ra được tác dụng còn không sánh được một cái toàn bộ vũ trang bị. Cường độ cao huấn luyện binh lính tinh nhuệ. Hơn nữa cuộc sống của mọi người không ngừng thay đổi xong. Đã không có bao nhiêu người lại có thể giống như trước như vậy chịu khổ nhọc. Ở tình huống như vậy đồng ý bước lên võ học một đạo người trẻ tuổi tự nhiên càng ngày càng ít. Vì để tránh cho loại hiện tượng này. Vì cho võ đạo một đường làm ra cống hiến, cổ đại hoàn toàn có thể xưng là đại tướng quân, thậm chí còn tiểu quốc quốc sư cấp đan kình cường giả đều cần được ở trước mặt người hiền thánh. Bày ra tự thân mạnh mẽ, lấy hấp dẫn ánh mắt của mọi người để cho bọn họ tập trung vào võ đạo một đường. Vì là phồn vinh võ đạo giới góp một viên gạch, ngày mai chúng ta trên La Phù Sơn, Lý Cầu Tiên nói. Lý tông sư, không biết người ngày mai dự định tìm một vị tông sư luận bàn sao? Nếu là ngươi đồng ý, ta vậy thì đi vào liên hệ. Phản có chút xấu hổ hỏi, trước đây không lâu Lý Cầu Tiên cùng hắn đề cập tới việc này. Dự định dùng cái này hướng về thế nhân chính diện ngự kiếm môn bên trong nhưng có tông sư tọa chấn. Chỉ là vào lúc ấy Lý Cầu Tiên mặc dù hiểu được đan kình nhưng cũng vẫn chưa chân chính báo khí. Thành đan, này một đề nghị bị hắn uyển chuyển cự tuyệt. Có thể trước mắt Lý Cầu Tiên đột phá đến tông sư cảnh. Nếu có thể cùng một vị tông sư một trận chiến tất nhiên là bảo đảm ngự kiếm môn an nguy phương pháp. Tốt nhất, vì tông môn, hắn chỉ có thể dày bộ mặt trọng đề việc này. Đi thôi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, vâng, Phản cung kính đáp một tiếng, hết sức nhanh lui xuống. Ha ha, Lý tông sư luyện được đan kình, cho là thật thật đáng mừng. Vừa vặn lão già ta cũng có một quãng thời gian không có sử dụng khí lực. Không bằng hai chúng ta đáp giúp đỡ làm sao? Doanh Ngự nhìn Lý Cầu Tiên, cười ha hả nói. Lý Cầu Tiên nhìn Doanh Ngự một chút. Ánh mắt dừng lại ở viện bên trong một khối một người cao bạch vân nham trên. Ta vừa luyện thành đan kình, kình lực còn bất ổn, mà dùng cái này vật thử xem kinh lực có hay không êm dịu. Quyền làm nóng người. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, không chờ Doanh Ngự nói chuyện, thân hình bước ra một bước, ở một cước đạp địa chi địa, trong cơ thể đoàn kết lại với nhau đan kình bỗng nhiên chấn động. Khí huyết phảng phất hóa thành một khối nặng trình trịch sắt thép búa lớn. Hung hãn vứt ra, mang theo kinh khủng thế mạnh cuốn qua thân thể, thẳng đến cánh tay, lại xuyên thấu qua quyền kình ầm ầm rơi vào khối này một người cao Bạch Vân Nham trên. Oanh, chấn động vang trầm tự Bạch Vân Nham trên truyền ra. Sau một khắc khối này Bạch Vân Nham như bị chùy sắt oanh kích, bị đánh trúng vị trí toàn bộ nổ tung, nổ tan thành vô số đá vụn lắp bắp tứ phương, vung lên đại lượng đá vụn. Đợi đến đá vụn tản đi, một cái gần một thước quyền ấn ngạc nhiên hình thành. Chuyện này, nguyên vốn có chút hoài nghi Lý Cầu Tiên rốt cuộc hay không chân chính luyện thành đan kình. Doanh Ngự, ở nhìn thấy Bạch Vân Nham trên cái kia gần một thước quyền hãm hại sau, hô hấp hơi chậm lại. Này loại quyền kình, đừng nói hắn bây giờ, dù cho hắn mười mấy 20 năm trước thời điểm toàn thịnh, đánh ra kinh lực đều chỉ đến như thế. Chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Lý Cầu Tiên trên tay. Võ giả mạnh hơn cũng là loài người, nhân loại chính là thân thể máu thịt, dựa vào kinh lực bạo phát, bọn họ đánh vật cứng bị tự mình tổn thương so với người thường mà nói nhỏ đi một chút. Có thể một quyền trên Bạch Vân Nham đánh ra lớn như vậy một cái hố, bàn tay không thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn vừa nãy ánh mắt xẹt qua Lý Cầu Tiên bàn tay thời gian tựa hồ phát hiện. Lý Cầu Tiên tay, không có bất kỳ thương thế, là bởi vì Bạch Vân Nham trên trần tiết đem vết thương che đậy. Bất quá Lý Cầu Tiên cũng không có trả lời hắn vấn đề này. Một quyền đánh ra, trực tiếp hướng về gian phòng bên trong đi tới. Nhìn thấy không nữa để giúp đỡ cùng một Lý Cầu Tiên, Doanh Ngự cười khổ một tiếng. Hắn hiểu được mình bị chê, lấy đối phương đan kình bá đạo, hơn nữa tuổi trẻ bên trong cơ thể dồi dào khí huyết, hắn hiện tại trạng thái như thế này, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị đối phương đánh cho khí huyết rung động. Nếu là một hồi không cẩn thận đem hắn khí huyết đánh tan, từ đó nuôi không ở khí huyết, 3 năm ngày là có thể để hắn cái này hơn 100 tuổi lão già qua đời. Người tuổi trẻ bây giờ ghê gớm a. Cuối cùng Doanh Ngự cũng chỉ có thể một tiếng cảm khái, đồng thời liên tưởng đến chính mình người đệ tử kia, cái kia đọa vào thế giới dưới lòng đất phản bội tông môn đệ tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Cầu Tiên theo phản cùng với Ngự Kiếm Môn nhiều cái đệ tử hướng về La Phù Sơn đi đến. Một bên lên núi, phản một bên thay Lý Cầu Tiên giới thiệu. Lần này võ giả giao lưu hội tổng cộng có 3 vị tông sư chủ trì. Một vị trong đó là đến từ Đại Kinh Vương Quốc võ giả hiệp hội đều sẽ giấu đi về biển giấu đi tông sư. Một người khác là La Phù Sơn trên chủ nhà La Phù Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Di chuyển hay tông sư, cho tới vị cuối cùng, nhưng là chúng ta Hạ Á Vương quốc tông sư ở giữa tiếng tăm to lớn nhất. Mơ hồ có Hạ Á Vương quốc đệ nhất tông sư danh xưng Ly Trần tông sư. Nói đến đây, tiếng phạn khí hơi dừng lại một chút, cách gần chính là Ly Ngọc Môn Thái Thượng Trưởng Lão, mà Ly Ngọc Môn cũng là chúng ta Hạ Á Vương quốc quy mô lớn nhất một cái tông môn. Bất luận là Phù Cung vẫn là Ngự Kiếm Môn, hoặc giả người Trục Lãng Môn, đều không thể cùng Ly Ngọc Môn sánh vai. Ở thanh uy trên, coi như là Cửu Hoa Sơn đều kém Ly Ngọc Môn một bậc. Cửu Hoa Sơn, nắm giữ Đại Tông Sư trấn giữ cái kia Cửu Hoa Sơn. Lý Cầu Tiên cảnh giới đột phá, tầm mắt tự nhiên vượt xa quá khứ. Giờ khắc này có thể vào hắn pháp nhãn ngoại trừ đan kình tông sư ở ngoài, cũng chỉ có tọa trấn Hạ Á Vương quốc, một cái lòng bàn tay tính ra không quá được mấy vị đại tông sư. những đại tông sư này bên trong, Tiêu gia một cái, Mạc gia một cái, võ giả hiệp hội Hạ Á phân hội một cái, thế lực ngang qua Hạ Á, Tây vực, Liên Vân Tam Quốc cái vị kia lòng đất vương giả toán nửa cái. Cuối cùng một cái, chính là Cửu Hoa Sơn cái vị kia chín hoa tán nhân. Chính là cái kia Cửu Hoa Sơn, Ly Ngọc Môn có thể ở danh tiếng trên lực áp nắm giữ đại tông sư trấn giữ Cửu Hoa Sơn. Một phương diện Ly Ngọc Môn xác thực tuyệt vời, một môn hai tông sư, toàn bộ Hạ Á Vương quốc duy nhất cái này một phần. Một phương diện khác, nhưng là Ly Ngọc Môn đệ tử. Phạn nói đến đây, mắt bên trong mang theo một tia ước ao nói, Ly Ngọc Môn chen có đệ tử 3000, đệ tử ký danh càng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, sức ảnh hưởng lớn đến khó mà tin nổi. Mà Ly Ngọc Môn còn đem điều này hàng hiệu đăng ký thành công ty. Có người nói gần nhất một thời gian càng đang gia tăng hoạt động. Dự định ở Hãn Hải Vương quốc thượng thành phố. Loại này tông môn mới là chúng ta Ngự Kiếm Môn nhóm thế lực suốt đời theo đuổi. Lý Cầu Tiên đối với Ly Ngọc Môn có bao nhiêu đệ tử, có lên hay không thành phố cũng không có hứng thú. Hắn cảm giác hứng thú là Ly Ngọc Môn vị kia thái thượng trưởng lão tên gọi Hạ Á đệ nhất tông sư. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, ở Phạn dẫn dắt đi, đoàn người hết sức nhanh hơn La Phù Sơn. Bởi La Phù Sơn võ giả giao lưu đại hội đã tiến hành đến cuối cùng thời khắc, thế giới các nơi võ giả dồn dập tới rồi, làm cho La Phù Sơn trên người đi đường lui tới tấp nập không dứt, qua lại trong đó du khách nhóm hoặc là trong lòng hiếu kỳ. Đối với võ đạo cảm thấy hứng thú, hoặc là bản thân liền là đã từng luyện qua một đoạn thời gian võ học ham muốn người. Nhiều như vậy khí huyết thịnh vượng tập võ người tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ không phát sinh cái gì xung đột, thậm chí có thời gian còn sẽ ra tay đánh nhau. Bất quá ở võ giả hiệp hội cùng La Phù cung hai bút cùng vẽ duy trì hà, cũng không có xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Đây chính là La Phù cung. Phạn mang theo Lý Cầu Tiên đi tới một mảnh quy mô cùng đại cung điện. Bày trước, La Phù cung không ngừng bản thân là một cái võ giả tông môn, vẫn là một chỗ cấp 5 sao quang cảnh. Hết thảy kiến trúc đều tràn đầy cổ kính khí tức. Hơn nữa, toàn bộ La Phù cung từ trên xuống dưới cũng ăn chia 6 cái bộ phận, từng cái bộ phận từ một tòa tòa lầu các tạo thành. Trong đó chủ điện càng là một tòa cao tới 42 mét. Tổng cộng 9 tầng bát giác lầu các, sử dụng diện tích rộng chừng gần 10.000 m2. Ở đây tòa lầu các trước mặt, bất luận Trục Lãng môn vẫn là Ngự Kiếm môn, toàn bộ kém một bậc không thôi. Không biết chúng ta Ngự Kiếm môn lúc nào mới có thể xây dựng lên cao lớn như vậy uy vũ lầu chính. Đến, đi theo Phạn mà đến một người tuổi còn trẻ võ giả nhìn trước mắt cao lầu. Một mặt ước ao nói, chúng ta Ngự Kiếm môn sở dĩ không có xây dựng 20 mét trở lên các lâu chủ nếu như nhận đương thời kiến trúc tài nghệ hạn chế, trên thực tế luận cùng cái kia loại xưa cũ gốc gác phù phiếm ở biểu hiện La Phù cung thì không cách nào cùng chúng ta Ngự Kiếm môn so sánh. Một người học trò phản bác nói, ta La Phù cung cũng là một cái võ đạo đại phái, truyền thừa đến nay cũng có hơn 100 năm lịch sử. Không đám người mở miệng, một cái đang muốn từ đoàn người bên người xuyên được mà qua nam tử nhưng là bất mãn chen vào nói. Cuối cùng, hắn còn quan sát mấy người một chút. Hóa ra là Ngự Kiếm môn người. Hắc, các người Ngự Kiếm môn ra cái kia chờ làm hại nhất phương nghiệt đồ, lại còn có bộ mặt tham gia này chàng võ giả giao lưu thịnh hội. Ngươi, bị dày đệ tử đang muốn phản bác. Phạn đã lên trước một bước, trừng mắt cái này 23-24 nam tử. Ngươi là đệ tử của ai? Dám to gan như thế nói với chúng ta? Ta ngược lại phải cố gắng hỏi một chút sư phụ của ngươi. Này chính là các ngươi La Phù cung đãi khách chi đạo. Hừ, chúng ta La Phù Cung đợi là võ giả đồng đạo, có thể không phải là các ngươi ngự kiếm môn này loại tà ma méo nói. Nam tử không yếu thế chút nào, có thể không chờ hắn lời nói xong, bên trong đã truyền đến một thanh âm, thủ ngu miên, không được vô lễ. Ngay sau đó, liền gặp một tái 40 trên hạ, khí tức tinh thâm người đàn ông trung niên ở một vị đệ tử cùng đi ra. Cũng quay về phản nhàn nhạt thi lễ một cái, thờ ơ nói, hóa ra là ngự kiếm môn phản đại sư đến rồi, xin mời vào, cho tới vị kia tên thủ nguyên đệ tử. Hắn nhưng không có bất kỳ khiển trách ý tứ, nhìn thấy nam tử này thái độ, Lý Cầu Tiên mơ hồ có chút rõ ràng, vì sao võ giả giao lưu hội tiến hành lâu như vậy, đồng thời liền ở tự nhà bên cạnh tiến hành. Có thể đức cao vọng trọng tông sư doanh ngự nhưng chưa xuất tịch. Hai cái đại phái, hai cái cách xa nhau bất quá chừng 10 cây em đều ở La Phù Sơn một vùng nắm giữ tông sư trấn giữ đại. Phái, nếu nói là có thể sống chung hòa bình, khó tránh khỏi có chút làm người khó có thể tin tưởng được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.